Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 141, Thất Vũ Hải mời nhiệm vụ. Hội nghị muốn nói sự tình, dĩ nhiên chính là một chút vụn vặt sự tình mà thôi. Hoặc là liền là bố trí cái gì đặc biệt đại nhiệm vụ. Nhưng lần này hội nghị, nói sự tình lại làm cho tất cả người đang ngồi cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Chuyện làm thứ nhất, hải tặc tân tinh Pogger. D. A. Tiền treo thưởng 99 triệu. Lần thứ nhất treo thưởng liền treo thưởng nhiều như vậy. Hoàn toàn chính xác đáng giá gây nên chú ý của bọn hắn. Kiện sự tình thứ hai, băng hải tặc dâu trắng. Tiếp tục khuếch trương bên trong. Nếu như nói chuyện làm thứ nhất liền đã đủ đám người giật nảy cả mình. Như vậy chuyện thứ hai này liền càng khiến người ta để ý. Dâu trắng là ai? Đây chính là trên biển đế vương. Thế lực của hắn khuếch trương. Đương nhiên là đáng giá chú ý đại sự. Chuyện thứ ba, liên quan tới thực hành Thất Vũ Hải chế độ cuối cùng phương án. Tới chỗ này người, trên cơ bản đều đúng cái này chế độ có hiểu rõ nhất định. Mặc dù tuyệt đại đa số hải binh nhóm trong lòng đều là kháng cự. Nhưng không có cách, chính phủ thế giới bên kia một trùy hòa âm, đem chuyện này định xuống dưới. Từ đây, từ Hải quân Tổng bộ, Thất Vũ Hải, tứ hoàng ba cái thế lực tạo thành cân bằng, liền muốn tạo dựng lên, mà Thất Vũ Hải chế độ 7 người tuyển, cũng đã toàn bộ đã định, cũng từ người này tuyên cáo ra. Đồng thời, sự tích liên quan với bọn họ, cũng từ người đặc biệt từng cái phân phát đến đám người trong tay. Tờ thứ nhất có 3 người, theo thứ tự là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu Dracul, Mihawk, treo thưởng không biết, Dressrosa quốc vương, hỏa liệt điểu John Quicksort, Doflamingo, tiền treo thưởng 300 triệu 40 triệu Berry, trái Ito Ito Nomi năng lực giả, bảo quân Kuma, tiền treo thưởng 200 triệu 96 triệu Berry, Nikin Nikiu Nomi trái cây năng lực giả, lật một tờ, đằng sau theo thứ tự là, hiệp sĩ biển xanh ngư nhân Jinbi, tiền treo thưởng 200 triệu 50 triệu Berry, Amazon nữ đế Bower, Hancock, tiền treo thưởng 88 triệu Berry, trái Mero Mero Nomi năng lực giả, cá sấu sa mạc Crocodile, tiền treo thưởng 81 triệu, Suna Suna Nomi trái cây năng lực giả, Gecko Moria, tiền treo thưởng 300 triệu 20 triệu, trái Kage Kage Nomi năng lực giả, trở thành Thất Vũ Hải về sau, liền đạt được chính phủ thế giới trao tặng tùy ý cướp đoạt mà sẽ không nhận hải quân công kích đặc quyền, nhưng bọn hắn cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là làm theo ý mình, riêng phần mình gia nhập Thất Vũ Hải mục đích cũng không giống nhau. Mà lại, bọn hắn cũng không phải giống nhìn như vậy tiêu sái. Chỉ cần bị hải quân chờ đến cơ hội, liền sẽ trở thành Impel Down bên trong một cái. Cho nên, Thất Vũ Hải thành viên trên cơ bản đều là cùng chính phủ thế giới lợi dụng lẫn nhau thôi. Trên đài người hắng giọng một cái, nói tiếp, căn cứ vào Thất Vũ Hải thành viên đều là cực kỳ nguy hiểm người, cùng hung cực ác hạng người. Bởi vậy, tiến đến đưa tin người cũng tất nhiên là hải quân tinh anh. Phía dưới, mời bị niệm đến danh tự các vị hải binh nhóm đi lên đài. Lấy rút thăm quyết định cụ thể đối ứng nhân tuyển. Người này dừng một chút, liền tại cả đám ánh mắt mong chờ bên trong. Bắt đầu đọc, Trung tướng Momonga, Trung tướng Onigumo, Trung tướng Yamakaze, Trung tướng Strawberry, Trung tướng Doberman, Trung tướng Schei, Thượng úy Long Nhĩ, Bạch Thủy. Cả đám vốn cho rằng có thể trước đi mời Thất Vũ Hải người cũng đều là bản bộ tinh anh trung tướng. Liên tiếp sau cái danh tự, cũng đều đã ấn chứng bọn hắn phỏng đoán. Thế nhưng, cuối cùng Bạch Thủy danh tự xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi lấy làm kinh hãi. Hiện trường một trận xôn xao, Rất nhiều người đều giật mình tại vì cái gì Bạch Thủy sẽ được tuyển chọn đi. Mặc dù hắn là xử lý một cái đại hải tặc, nhưng cái này cũng không thể chứng minh hắn liền có đối kháng mấy cái kia cùng hung cực ác hải tặc. Thực lực đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.